Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776. Ta đến xử lý. Enrique nghe được rồi Bartomeu lời nói, hắn lập tức liền hiểu ý. Chủ tịch tiên sinh, xử lý như vậy thích hợp sao? Bartomeu cười lạnh, ở FIFA đàn trên không có cái gì là không thích hợp. Ta mục tiêu là lấy mua vào mong muốn cầu thủ, đồng thời lấy giá thấp nhất nghiên cứu mua vào. Những chuyện khác đều không trọng yếu, vậy sẽ không đối câu lạc bộ tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều sao? Hừ, chúng ta không chủ động thừa nhận, có ai có thể biết là chúng ta phía sau ra tay? Nghe được Bartomeu nói như vậy, một tên câu lạc bộ phụ trách quan hệ xã hội quan viên cười nói. Ta cảm thấy chủ tịch đại nhân quyết sách hết sức chính xác. Chúng ta những này năm thông qua loại phương thức này thu được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa chưa từng có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Năm đó Henry, vì rồi mơ ước vô địch Champions League, cho nên mới gia nhập liên minh rồi cao quý Barca. Cuối cùng chúng ta giúp hắn thực hiện Champions League mộng tưởng nha. Năm đó Fabregas, vì rồi trở lại mộng bắt đầu địa phương, không tiếc chính mình xuất tiền túi trợ cấp 500 vạn euro chuyển nhượng phí, cũng phải đi vào chúng ta Barca. Suarez càng là nhiều lần ở truyền thông dâng tấu trương đạt chính mình đối Barca ngưỡng mộ. Cuối cùng rời đi rồi Liverpool, đi tới Barcelona, ví dụ tương tự không cần ta lại liệt cử. Chủ tịch tiên sinh ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi một chuyến Manchester, tìm Dembele thật tốt nói một chút, để hắn phối hợp chúng ta chuyển nhượng công việc, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất, dùng ít nhất chuyển nhượng phí, để Dembele ở mùa đông này liền thuận lợi gia nhập liên minh Barca. Barca phía sau nhỏ động tác, Kim Tiger không biết rõ, MU câu lạc bộ cũng không biết rõ, bất quá ở mấy ngày sau, Dembele đột nhiên tiếp nhận rồi Sun Newspaper úp bài tin tức. Ở bài tin tức bên trong, hắn lớn đàm chính mình đối với Barca yêu quý, mà mộng tát câu nói này nhiều lần xuất hiện ở bài tin tức thu hình lại bên trong. Không chỉ có như thế, Dembele còn công khai phàn nàn chính mình không có thu hoạch được đầy đủ ra sân cơ hội. Ở MU đã không cách nào lấy được tăng lên. Cái này lời trong lời ngoài ý tứ chính là MU không được. Ta muốn đi Barca. Cái này thăm hỏi đưa tới MU trên dưới sóng to gió lớn. Kim Tiger biết được việc này về sau, hung hăng mà khiển trách Dembele một trận. Hắn ở dạy học đội bóng mới bắt đầu, liền đã lập xuống rồi quy củ. Cầu thủ ở phỏng vấn bên trong, tuyệt đối không cho phép một mình đàm luận đội bóng nội bộ sự tình. Hơn nữa tuyệt đối không cho phép làm ra ảnh hưởng đội bóng hình tượng hành vi. Mà Dembele cái này loại công khai hướng Barca tốt như thế hành vi, đã chọc giận tới Kim Tiger đường biên ngang. Đừng nhìn Kim Tiger bình thường đối các cầu thủ 10 phần hữu hảo, mọi người thân như một nhà, nhưng là một khi có phạm nhân rồi sai, Kim Tiger cũng là không chút lưu tình. Hắn hướng Dembele mở ra rồi hóa đơn phạt. Phạt tiền 2 vạn euro. Trong đội cấm thi đấu 2 trận. Nhận đến xử phạt Dembele bất mãn hết sức. Hắn cho là mình chỉ nói là ra rồi lời trong lòng mà thôi. Cũng không có cái gì quá kích ngôn luận. Hắn đơn độc tìm Kim Tiger một chuyến. Đối Kim Tiger xử phạt biểu thị bất mãn. Nhưng là Kim Tiger lại căn bản không có phản ứng đến hắn. Hắn chỉ là đem trong đội quy củ lần nữa theo Dembele trọng thân một lần. Sau đó nói cho hắn biết, đàng hoàng tiếp nhận xử phạt. Nếu như tái phạm, lần sau xử phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trong mấy ngày kế tiếp, Dembele đang huấn luyện bên trong 10 phần lười biếng, một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Hơn nữa ở một lần theo Salah chiến đấu bên trong, còn theo Ai Cập người xảy ra rồi xung đột, Dembele ở MU câu lạc bộ các loại gãy nhảy đồng thời. Bác Sa Phương Diện cũng làm ra rồi phản ứng. Bọn họ lần nữa đưa lên rồi mới báo giá. Ở Woodwood trong văn phòng, Kim Tiger đem báo giá hung hăng mà ném xuống đất. 3.800 vạn euro. Thật sự là không ít a. So với lần trước 3.500 vạn euro nhiều rồi 300 vạn đâu. Bọn họ thật sự là đề cao bản thân rồi. Hay là bởi vì chúng ta không phải bán Dembele không thể. Út dựa vào ghế, hắn thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Tiger, tình thế bây giờ chính là như vậy. Chúng ta xác thực không phải bán không thể. Ta đã được đến rồi tin tức. Trước mấy ngày Barca đã phái người tới qua Manchester. Theo Dembele cùng hắn người đại diện Sissoko đã gặp mặt. Mà ở ngày thứ hai, Sun Newspaper bài tin tức liền đến rồi. Hơn nữa ngay sau đó giải trí Sport 2 phỏng vấn vậy đúng chỗ rồi. Hiện tại toàn thế giới đều biết rõ Dembele không muốn ở MU đợi rồi. Kim Tiger ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy Woodward, ngươi là ý nói, Dembele phía sau có Barca người đang dở trò. Nhìn tình huống hiện tại, hẳn là như vậy. Woodward nhíu lại lông mày, không chỉ có là Dembele sự kiện, tự liền trước đó Umtiti chuyển nhượng, cũng có Barca ở sau lưng điều khiển, chỉ là lần trước bọn họ không thành công mà thôi. Kim Tiger khóe miệng cong lên. Đã có Umtiti giáo huấn. Bác xa thế mà còn dám tới một bộ này. Bọn họ liền không sợ ta cắn chết không thả người. Út Úp phân tích nói. Lần này Dembele chuyển nhượng theo Umtiti tình huống không giống nhau. Umtiti vừa vặn theo đội bóng ký kết không lâu. Hắn còn có 4 năm hợp đồng. Chúng ta có nhiều thời gian theo Umtiti rằng co. Bất quá Dembele hiện tại theo đội bóng hợp đồng chỉ còn lại có hơn một năm. Hiện tại đã là 2017 năm rồi. Đợi đến 2018 năm mùa hè, Dembele liền sẽ trở thành tự do cầu thủ. Đến lúc đó Barca có thể một phân tiền không tiêu, liền đem Dembele mang đến Nou Camp. Cho nên Barca lần này dám chơi như vậy. Bọn họ cũng là cắn chuẩn cái này hợp đồng thời gian. Nếu như chúng ta không thả Dembele rời đi, một năm về sau, chúng ta một phân tiền đều lấy không được. Nếu như bây giờ đem Dembele bán cho bọn họ, ít nhất còn có thể chuyển tới hơn 3.000 vạn euro. Đây mới là Barca lớn nhất ỷ vào. Kim Tiger nghe lời này, chân mày của hắn đều dựng lên bắt đầu. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cùng út út nói, Ed, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có tin hay không ta đào móc người tuổi trẻ năng lực? Út út sững sờ, hắn không biết rõ Kim Tiger vì sao lại hỏi như vậy. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi, ngươi xem một chút ngươi gần nhất dẫn viện binh cùng bán người. Tất cả đều là đỉnh cấp thực lực, thấp tiến cao ra. Giá thấp cao năng, ngươi nhìn người ánh mắt so người đại diện cùng bóng dò xét đều độc ác. Kim Tiger gật gật đầu. Vậy ngươi có tin hay không? Ta còn có thể lại đào ra tiếp theo cái Dembele. 2 cái, 3 cái, hoặc là càng nhiều. Út chắc chắn mà trả lời. Tin tưởng, chỉ cần có ngươi ở, MU tuyệt đối sẽ không gặp được không người có thể dùng quẫn cảnh. Tốt, cái kia đã ngươi nói như vậy rồi. Ta an tâm, lão bản đã đáp ứng ta. Câu lạc bộ chuyển nhượng ta quyết định, cho nên Dembele chuyện này để ta tới xử lý. Bất quá ép, bất luận cuối cùng là giá cao bán ra, vẫn là lỗ vốn gà bay trứng đánh. Ngươi cũng đừng đau lòng. Kim Tiger nói ra lời này thời điểm, thanh âm hắn trầm thấp, thậm chí có chút âm lãnh. Út út sững sờ, Tiger, ngươi nói không sai, câu lạc bộ cầu thủ chuyển nhượng ngươi nói tính, nhưng là ta không rõ, ngươi đến tột cùng định xử lý như thế nào Dembele. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.